Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1564, chương 1511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là chương 1511 ứng với chuyện tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ trên Novotalk chương 1225. Khiếp, các web khác tách nhỏ chương lộn xộn mà vớ vẩn quá. Em nốt lại cho mọi người rõ. Có thể lên Novotalk đọc mất phí, hoặc chờ được em dịch thì đọc free tại đây. Lòng tôi đã quyết, cậu không cần khuyên tôi. Cậu quay về đi, coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ. Bà ấy lau khóe mắt, nước mắt mới vừa từ trong mắt rơi ra liền lập tức bị bà ấy lau sạch. Bà ấy là một người hiếu thắng, không cho phép bản thân được yếu đuối. Bà ấy tên là Bạch Nhược Minh Lan. Nhưng trên người lại chảy dòng máu của nhà họ Quý. Cố Thành Trung đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên nhớ đến gì đó. Mẹ vợ, có người nhờ con rể hỏi mẹ một câu. Câu gì? Rốt cuộc Diệu Miêu đã trải qua chuyện gì mới khiến cô ta biến thành dáng vẻ hiện giờ? Chuyện này, Bạch Nhược Minh Lan ngẩn người. Một hồi lâu không tiếp lời. Bà ấy nhíu mày, liếc nhìn Cố Thành Trung. Là phó thanh viên hỏi phải không? Chính là người em trai thứ năm của con. Cậu ấy là người đáng để nhờ cậy cả đời. Tôi từng nghe Diệu Miêu nhắc tới. Quả thật là người không tệ. Đáng tiếc là một kẻ ngốc. Hay, có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới không tính toán những chuyện đó của con bé. Rốt cuộc Diệu Miêu đã trải qua chuyện gì? Tôi từng đồng ý với con bé. Không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Đây là lời hứa của tôi với con bé. Người em trai thứ năm đó của cậu có lòng thì tự mình từ từ mở lòng của Diệu Miêu. Diệu Miêu cũng là người đáng thương. Nhưng lòng dạ con bé không xấu. Được, con sẽ chuyển lời. Cố Thành Trung cung kính nói. Xoay người rời đi. Anh nói lại nguyên vẹn lời của Bạch Nhược Minh Lan với Phó Thanh Viên. Phó Thanh Viên nghe vậy thì trong lòng run rẩy mạnh mẽ. Chắc chắn cô ấy đã gặp phải chuyện vô cùng tuyệt vọng. Không thể nhắc tới. Vết thương này chôn sâu trong tim. Nhìn thì giống như đã khỏi hoàn toàn. Chỉ cần bị người khác nhắc tới. Thì chẳng khác nào rắc muối vào vết thương. Đây chính là cây gai trong tim Diệu Miêu. Tương lai cũng sẽ trở thành cái trong lòng cậu ta. Cậu định làm thế nào? Nói cho Diệu Miêu biết là cậu đã trở lại bình thường hay là tiếp tục như thế này. Cứ như bộ dạng hiện giờ đi. Chí ít thì em có thể khiến cô ấy buông bỏ phòng bị. Nhưng sớm muộn thì chuyện cũng sẽ bị moi ra. Không sao, cứ từ từ, thứ em có là thời gian. Trong nhất thời không vội. Hơn nữa, em có lòng tin với bản thân. Phó thành viên cố gắng cong khóe miệng. Lộ ra một nụ cười sáng lạn. Cho dù thế giới hiểm ác, bố mẹ ruột đã tạo nên một bóng đen cực lớn đối với tuổi thơ của cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn mang theo trái tim chân thành. Vẫn là dáng vẻ tốt đẹp của chàng thiếu niên. Cố Thành Trung nhìn cậu ta và Minh có vài điểm giống nhau về tướng mạo. Nhưng phó thanh viên giống mẹ hơn. Thanh tú, đẹp trai, tràn ngập tuổi trẻ. Anh nghĩ nếu như bản thân sống đơn giản nhẹ nhàng một chút, không trải qua nhiều chuyện thị phi như vậy thì cũng sẽ trở thành người giống như phó viên. Trước đây phó thiết ảnh là hình ảnh xấu nhất của anh. Mà hiện tại phó thanh viên là nỗi khát khao tốt đẹp nhất mà anh từng có. Mỗi người chỉ có một lần 20 tuổi. Một khi bỏ lỡ rồi thì sẽ không có nữa. Điều duy nhất mà anh có thể làm chính là bảo vệ tuổi 20 của phó thanh viên. Cũng coi như hoàn thành giấc mơ của chính mình. Anh vỗ vai phó thanh viên, cổ vũ cậu ta, nói, anh ủng hộ cậu, em cảm ơn anh. Đúng rồi, chuyện tung tích của Nhật Kinh Lê Sa mà anh nói đến đó. Có lẽ vệ tinh định vị mà em vừa nghiên cứu ra có thể giúp được cho anh. Lúc cậu ta không có việc gì thì sẽ buôn bán các loại khoa học kỹ thuật đen tối. Nghiên cứu ra các loại phần mềm ứng dụng kỳ dị. Hiếm lạ, gần đây cậu ta dùng 3D mô phỏng lại bản đồ của Đà Nẵng.